Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẻ Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806: Bật hết hỏa lực. 4 hồ sơ nghệ thuật tề phát. 13/100. Một tên đạo diễn trước tiên mở miệng nói ra: "Lão Trương a, trước ngươi đúng vậy làm âm nhạc nghệ thuật xuất thân, ta cảm thấy cái kia Supergirl là thích hợp nhất ngươi." "Ha ha, cũng không thể nói như vậy." Vị kia gọi là Trương Lực đạo diễn cười cười, nói ra: "Làm chúng ta đạo diễn, cái nào không phải đa tài đâu. Nói thật ra, thực ra cá nhân ta càng hướng tới loại kia có thể thể hiện ra thân tình và gia đình hòa thuận nghệ thuật." "Bớt đi." Một tên khác đạo diễn không khách khí chút nào vạch khuyết điểm nói: "Hai ngày trước người nào đó còn nói chính mình là không cưới người chủ nghĩa đây. Một đại đội cưới cũng không muốn kết người. Có thể thể hiện ra cái quái gì thân tình và gia đình hòa thuận nguyên tố đến. Ây, vậy thì thế nào?" Trương Lực con vịt chết mạnh miệng. Nói ra, có câu chuyện cũ kể thật tốt. Chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy đi. Huống chi, ta là không cưới người chủ nghĩa, nhưng là ta đối hài tử nhưng là thích vô cùng. Ta cảm thấy ta thích hợp nhất ma lực bảo bảo cùng bảo bối ỷ lại vào đại minh tinh cái này. Hai hồ sơ tiết mục. Diệp Tổng a, ngài yên lòng đem cái này hai hồ sơ nghệ thuật giao cho ta. Ta nhất định cho ngài một cái hài lòng bài thi. Không được. Không đợi Diệp Thu trả lời, hai vị khác đạo diễn liền chăm miệng một lời mà kêu lên: "Ta phản đối." Cạch cạch cạch rồi tương đương, tam đôi tầm mắt lần nữa tập trung đến cùng một chỗ. Bốn phía đám người thậm chí loáng thoáng cảm giác được có một cỗ nóng rực khí tức tại ba người tầm mắt trung gian ngưng tụ, bộc phát ra một trận kịch liệt tia lửa. Nếu như không phải là có Diệp Thu ở chỗ này, chỉ sợ cái này tam cái theo cùng một trường, cùng một cái chuyên nghiệp, cùng một cái ban cấp tốt nghiệp phần tử ngoan cố, thật có khả năng làm một hồ sơ tống nghệ tiết mục mà đánh nhau. Chính như cùng bọn hắn trong âm thầm nói như vậy, mỗi khi ba người ai cũng không thuyết phục được ai thời điểm, bọn hắn liền sẽ dùng đánh nhau đến giải quyết, người nào thắng nghe ai. Quả nhiên, bạn bè tốt chính là này a, đơn giản thô bảo a. Ba người tranh luận không nghỉ, nhưng là thủy chung là ai cũng không thuyết phục được người nào. Cuối cùng chỉ có thể cầm ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Thu. Dù sao, nháo đến sau cùng, cái này cuối cùng người đánh nhịp vẫn là Diệp Thu. Đối mặt trước mắt cái này tam đôi sáng quắc ánh mắt, Diệp Thu bất đắc dĩ cười cười, nói ra: "Ta xem qua các ngươi trước đó quay chụp tiết mục, nói thật, ba người các ngươi người phong cách có chút tiếp cận, nhưng lại vừa có bất đồng cực lớn." Chấm ngoặc kép, Trương ca, Diệp Thu chỉ Trương Lực, nói ra: "Tác phẩm của ngươi trông được dâng lên tiết tấu rất nhanh, nhưng lại có bất thường tỉ mỉ bắt lấy một chút thật nhỏ đồ vật đến hiện ra toàn bộ cố sự. Cá nhân ta cảm thấy ma lực bảo bảo cùng bảo bối ỷ lại vào đại minh tinh hai cái này tiết mục tương đối phù hợp phong cách của ngươi." Thật, nghe được Diệp Thu khẳng định, Trương Lực cả người cũng không khỏi khẽ giật mình, lập tức dương dương đắc ý mà liếc mắt bên người hai cái phần tử ngoan cố một chút. "Thấy không, ngay cả Diệp Tổng đều nói như vậy. Ha ha, cái này hai hồ sơ tiết mục trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cho nên ta cảm thấy cái này hai hồ sơ tiết mục bởi Trương ca tới đón là tương đối thích hợp." Làm Diệp Thu nói xong câu đó thì Trương Lực nhất thời hưng phấn mà đứng lên, hướng về Diệp Thu chào theo kiểu nhà binh: "Diệp Tổng, ngài yên tâm, nếu là hai cái này tiết mục thành tích không lý tưởng, ta Trương Lực lần này nửa đời người đều bồi thường cho ngươi. Ngươi để cho ta làm cái gì thì làm cái đó." Diệp Thu cười cười, nhưng là không có trả lời Trương Lực quân lệnh này hình. Theo Diệp Thu, nếu như Trương Lực thật đem cái này hai hồ sơ có quốc dân cấp tiềm chất nghệ thuật cấp đóng hủy, vậy mình giữ lại hắn căn bản cũng không có tác dụng gì à? Chẳng lẽ còn muốn tìm tiết mục để cho hắn đi hủy sao? Vương ca, Diệp Thu chuyển hướng vừa mới lộ ra ánh sáng trương lực là không cưới người chủ nghĩa cái vị. Kia đạo diễn, vừa cười vừa nói, ta nghe lão Kim nói năm đó ngươi tàng tham cùng qua đệ nhất quý trai nờ giọng hát hay sáng tác cùng. Quay chụp, bất kể là tại quan sát cục diện vẫn là tại mỗi cái hoàn tiết cẩn thận vận hành phương diện. Ngươi cũng là phi thường có một bộ, mà lần này, cái này bốn hồ sơ nghệ thuật bên trong, hành trình cùng khâu nhiều nhất phức tạp nhất không ai qua được Super Girl. Cho nên ta nghĩ, cái này gánh nặng cũng chỉ có giao cho ngươi. Nghe được Diệp Thu lời nói này, vị kia vương đạo nhẹ gật đầu, trịnh trọng kỳ sự nói ra, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Về phần Lưu ca, Diệp Thu cười cười, nhìn về phía vừa mới cái thứ nhất nói chuyện đạo diễn Lưu Cương. Nói ra, ngươi sở trường giỏi về ứng phó một chút phức tạp hoàn cảnh cùng cảnh tượng hoành tráng sự tình. Cho nên ta cảm thấy ngôi sao ngoài trời thể thao chương trình thực tế cái tiết mục này là phi. Thường thích hợp ngươi, vị kia Lưu đạo gật đầu cười. Trên thực tế, vừa mới ba người bọn họ tranh cãi bất quá chỉ là một chủng tập quán mà thôi. Ngược lại không phải thật phải từ trong tay đối phương tranh đoạt đến cái gì. Đúng rồi, đúng lúc này, Lưu đạo đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Không khỏi hỏi, ngoặc kép, tương đương Diệp Tổng, nói hồi lâu, cái này ngôi sao ngoài trời thể thao loại tên chương trình thực tế ngài còn không có nói xong. Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha một tiếng nói, ngươi không thay ta còn kém chút đã quên đây. Cái này ngoài trời thể thao chương trình thực tế tên tiết mục. Diệp Thu dừng một chút, nói ra, gọi là, chạy đi. Huệ đệ, theo bốn hồ sơ tống nghệ tiết mục thuộc về xác nhận. Ba vị đạo diễn liền dẫn riêng mình chủ sáng đoàn đội rời đi phòng họp. Tìm tới riêng mình văn phòng sân bãi, bắt đầu vây quanh Diệp Thu vừa mới nhắc tới những cái kia sáng ý cùng mạch suy nghĩ. Đối riêng mình tiết mục triển khai mở rộng hòa phong dầu. Ngay tại xế chiều hôm đó, tinh sán công ty website game cùng chính thức microblog trên đồng thời đăng ra thứ nhất thông cáo. Nói cho mọi người một cái tin tốt, hiện tại công ty sẽ đẩy ra bốn hồ sơ mới tinh tống nghệ tiết mục. Ở chỗ này tiểu biên vụng trộm cấp mọi người để lộ cái mật. Cái này bốn hồ sơ tống nghệ tiết mục sáng ý tất cả đều là đến từ chúng ta Thu Điện Hà. Mà hắn cũng là cái này bốn hồ sơ tống nghệ tiết mục tổng sách lược cùng tổng biên kịch. Ha ha, mọi người có phải hay không hin mong đợi đấy? Cái này hơi đến 2F tính chất thông cáo vừa tuyên bố. Liền giống như là hướng về mặt hồ yên tĩnh trên nền như một tảng đá lớn. Nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Ta đi, vậy mà một hơi đẩy ra bốn hồ sơ tống nghệ tiết mục. Tinh sán công ty đây là muốn nghịch thiên a. Bốn hồ sơ tống nghệ tiết mục, nếu là dựa theo hiện tại đồng dạng tống nghệ tiết mục phí dụng đến tính toán. Cái này một hồ sơ tống nghệ tiết mục chí ít cũng phải tại 4-5 ngàn vạn a. Bốn hồ sơ tiết mục, cái kia chính là hơn 100 triệu a. Quá thổ hào, đây cũng quá nhiều đi. Bọn hắn đập đến tới đi. Ta bất kể những này đây. Liền hướng về phía mấy cái này tiết mục cũng là Diệp Thu bày kế. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi xem. Đúng, Diệp Thu xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Úc ca, ngoặc kép, chương 816, nghệ thuật đệ nhất đánh, lên đạn, làm tinh sán công ty tuyên bố cầm tại đồng thời tiến hành bốn hồ sơ tống nghệ tiết mục quay chụp. Thời điểm, chấn động không chỉ có riêng chỉ là đám dân mạng, còn có những cái kia tất cả lão truyền hình điện ảnh giải trí chế tác công ty nhóm. Đồng thời quay chụp bốn hồ sơ tống nghệ tiết mục. Ha ha, bọn hắn cũng không sợ tham thì thâm. Bọn hắn bây giờ đã có nhiều như vậy nghệ thuật đạo diễn sao? Vậy mà có thể đồng thời khai mạc bốn hồ sơ tống nghệ tiết mục. xem ra cái kia Diệp Thu là bị bức ép đến mức nóng nảy à. Vậy mà muốn dùng cực đoan như vậy phương thức đến bác nhãn cầu. Ha ha, dù sao cũng là hơn 100 người hướng về hắn tuyên chiến đây. Hắn không có ngay tại chỗ chửi mẹ cũng không tệ rồi. 4 hồ sơ tống nghệ tiết mục đều mờ. Ha ha, xem ra lần này Diệp Thu trong lòng cũng có chút hư a. Hắn đây là muốn dùng số lượng đến bảo đảm của mình xếp hàng kim thân không bị người khác đánh vỡ. Sao? 4 hồ sơ tống nghệ tiết mục. Chỉ cần có một hồ sơ thành tích đi ra. Như vậy hắn liền có thể tuyên bố chính mình thắng. Có đạo lý. Ta đoán chừng chính là như vậy. Mặc kệ nó. Chúng ta làm tốt chính chúng ta là được. Ta cũng không tin. Một mình hắn thật có thể thắng chúng ta cái này hơn 100 người. Đúng rồi. Cái gọi là yêu nghiệt. Bất quá chỉ là một đám người lấy lòng mọi người mà thôi. Trên đời này nào có cái gì thật yêu nghiệt. Lần này không phải đem Diệp Thu từ thần đàn trên đạp xuống đến không thể. Để cho hắn nhận rõ cái quái gì mới gọi hiện thực. Nói đúng, tất cả lão truyền hình điện ảnh giải trí chế tác công ty các lão tổng lúc này thông báo chính. Mình công ty con nghệ thuật đạo diễn cùng một đám chủ sáng nhân viên. Phân phó bọn hắn phải tất yếu nắm chặt thời gian đem tiết mục làm được. Chẳng những muốn làm được nhanh, hơn nữa còn muốn làm thật tốt, làm được tinh, nhất định phải tại nghệ thuật một khối này trên đánh một trận khắc phục khó khăn. Ngay tại giới nghệ thuật bởi vì tinh sán công ty cái này huyền huyễn huyên náo loạn xị bát nháo. Thời điểm, giới điện ảnh cùng hán ngữ giới âm nhạc một đám người cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao nhảy ra ngoài, nào đó không biết tên đạo diễn, ngươi không phải đón nhận khiêu chiến của ta sao? Hiện tại ta điện ảnh đã khai mạc, ngươi thì sao? A còng Diệp Thu, ngươi không phải muốn dùng vội vàng đóng nghệ thuật làm lấy cớ. Ăn vả a, nào đó nổi danh âm nhạc người, ta mới nhất sáng tác một ca khúc khúc đã bị 9 cự đầu giá cao mua. Đến lúc đó sẽ do trời vương thiên phía sau cấp ca sĩ diễn sướng phát hành. A còng Diệp Thu ta đã viết xong. Ngươi thì sao? Những này nổi tiếng hoặc là không biết tên đạo diễn. Âm nhạc người tại tất cả đại xã giao trên bình đài trên nhảy dưới tránh. Một phương diện càng không ngừng tuyên truyền lấy tác phẩm của mình. Một phương diện khác thì là dùng sức trào phúng. Gièm pha Diệp Thu. Giống như là bọn hắn đã thắng được thắng lợi tựa như. Đương nhiên, dạng này người cũng không phải toàn bộ. Chí ít, điện ảnh đại sư Trần Thái Nghiêm cùng lưu hành âm nhạc giáo phụ La Đại Tá cũng không có tham dự. Trong đó, thậm chí làm ký giả có liên lạc bọn họ người đại diện muốn như vậy lúc đối bọn hắn tiến hành phỏng vấn thì cũng là bị không chút do dự cự tuyệt. Ngượng ngùng. Chúng ta Trần Đạo gần nhất đang suy nghĩ cố sự màn ảnh. Tạm thời không tiện tiếp nhận phỏng vấn. Thật xin lỗi, chúng ta là lão sư gần nhất có linh cảm. Hiện tại đang tại nắm chặt thời gian đang sáng tác. Bây giờ không có tâm tư tiếp nhận phỏng vấn. Ngượng ngùng a, mắt thấy lúc trước hết bốc lên chiến sự hai người không có phản ứng. Đám ký giả kia đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Tìm được đăng tại liền ngoài trời quay chụp thân tử ngoài trời loại chương trình thực tế nghệ thuật. Từ Hoa Tài, trước đó, Từ Hoa Tài cũng không có đối tinh sán công ty sở hồ sơ tống nghệ tiết mục tề phát biểu hơn. Người bất luận cái gì ý nghĩ của mình, thậm chí làm ký giả nói cho hắn biết tinh sán công ty tuyên bố phải đồng thời quay chụp 4 bộ tống. Nghệ tiết mục thì hắn còn biểu hiện ra bất thường kinh ngạc biểu lộ. Ngượng ngùng, tiết mục quay chụp vừa mới tiến hành không lâu. Trong khoảng thời gian này đều không có thời gian chú ý tin mới gì. Từ Hoa Tài cười cười. Nói ra, ký giả đang cùng đối phương khách sáo vài câu về sau. Liền hướng về từ Tài Hoa đặt câu hỏi đối với tinh sán công ty lần này hành động cái nhìn. Cái nhìn. Không có cái gì cái nhìn đi. Từ Hoa Tài cười khoát tay nói ra. Cái này chỉ có thể nói rõ tinh sán công ty tài đại khí thô. Lại có người tay. ngươi bây giờ để cho ta đàm luận cái nhìn, ta mới có thể có thấy thế nào. Chúng ta làm đạo diễn, hết thảy đều làm phẩm nói chuyện. Ký giả lập tức hỏi, vậy ngài cảm thấy lần này khiêu chiến, ngài có thể thắng sao? Đương nhiên, Từ Hoa Tài rất có lòng tin gật gật đầu, nói ra, ta đối ta cái này tân tiết mục có lòng tin. Chỉ cần cho ta thời gian, đánh vỡ ba ba em đi nào này sáng tạo bình quân xếp hàng ghi chép cũng không phải không có khả năng. Nghe được Từ Hoa Tài câu nói này, ký giả không khỏi sửng sốt một chút. Ba ba em đi nào này xếp hàng ghi chép. Đây chính là vượt qua trọn vẹn 6% bình quân xếp hàng ghi chép a. Từ Hoa Tài vậy mà nói mình có lòng tin đánh vỡ kỷ lục này. Mấy tên đồng hành ký giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rất có một khó tin thần sắc, hắn rốt cuộc là ở đâu ra tự tin đây. Tuy nhiên ở nơi này một nhóm sờ soạng lần mò lâu, bọn hắn đương nhiên biết chính mình nên nói cái gì, không nên nói cái quái gì. Thế là từng cái cười híp mắt hướng về đối phương đưa tới chúc phúc. Sau đó, mấy tên ký giả lại hỏi thăm mấy cái liên quan tới tiết mục phương diện vấn đề. Coi như là cho hắn cái này hồ sơ tiết mục đánh một chút quảng cáo làm đối với hắn tiếp nhận chính mình phỏng vấn báo cáo. Sau đó liền rời đi. Trừ cái đó ra, những ký giả này lại đi phỏng vấn cái khác một chút đang tại vùi đầu quay chụp tống nghệ tiết mục hoặc là điện ảnh đạo diễn nhóm. Sau đó đem bọn họ thuyết pháp từng cái ban bố đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa chuyển tới trận này đổ đấu lên. Ngay tại tất cả mọi người thảo luận lần này Diệp Thu đến cùng có thể hay không thua thời điểm, Tinh Sán công ty cùng Tương Nam đài truyền hình bất thình lình phát ra thứ nhất liên hợp thông cáo. Thông cáo nội dung rất đơn giản, cũng chỉ có một câu nói. Người nguyện ý làm đế quốc giới âm nhạc cái kia super girl sao? Khi nhìn đến cái này thông cáo thì cơ hồ tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Không làm rõ ràng được đây là cái gì đồ vật. Super girl, ý gì? Không phải là viết sai chữ đi. Ha ha, tiểu biên xỏa bước đi. Hẳn là siêu cấp nữ sinh. Không phải, âm thanh, đi. Đáng thương của người tiểu biên. Muốn bị trừ tiền lương, ta cảm thấy không nhất định a. Cái này, giọng nữ, có thể giải thích vì là thanh âm của nữ sinh, a. Super girl, cái này sẽ không phải là một hồ sơ ca sướng loại nghệ thuật đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tinh Sán công ty liên hợp Tương Nam đài truyền hình cùng Vi Tấn âm nhạc các loại đại bình đài phát khởi một trận đại hán đế quốc từ trước tới nay quy mô tốt nhất đại tuyên truyền hoạt động. Tinh Sán công ty nghệ thuật đệ nhất đánh lên đạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.